hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 48, phụ thân. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại liền đi a. Trương Hữu Đức nghe xong Trương Phàm lời nói sau đó thả ra trong tay sống. Đã chậm không tốt ngồi xe. Trương Phàm tìm một cái thập phần lý do hợp lý. Cũng tốt, quá muộn trên đường đi cũng không an toàn. Trương Hữu Đức gật đầu một cái, lại nâng tay phải lên vỗ vỗ Trương Phàm bả vai. Người ở phía dưới chiếu cố tốt người đường tỷ. Nàng là cái sợ người lạ tính khí. Nói cái gì đều ưa thích giấu ở trong lòng. Hội đấy, Trương Phàm cười đáp ứng xuống. Sau đó liền chuẩn bị quay người ly khai. Đúng, còn chính là người đường tỷ nghỉ hè tiền lương ngươi liền trực tiếp cho chính nàng. Đại bá của ngươi mậu chỗ đó ta đi nói. Trương Hữu Đức lại hô ở Trương Phàm. Trương Phàm xoay người lại nhìn mình đại bá. Trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Biết được, đại bá, ta đây cùng đường tỷ rời đi. Trương Hữu Đức phất phất tay. Đi đi, tại Trương Phàm sắp bước qua khóa cửa thời điểm còn nói thêm. Ngươi nói cho ngươi biết đường tỷ một tiếng. Gọi nàng đừng quên cho nhà gọi điện thoại. Có lẽ có chút cảm tình chỉ tại chia lìa thời điểm. Mới có thể kìm lòng không được toát ra đến đây đi. Hội nói cho nàng biết đấy. Trương Phàm lại đi theo đại bá mẫu làm cáo biệt. Lý Hồng Mai đang gõ quét sân. Nghe được Trương Phàm nói hắn phải ly khai về sau. Trên mặt toát ra không muốn. Lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc ngươi đường ca không thể với ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Đường ca cũng là không thể rảnh rỗi. Trương Phàm cười cười. Vậy ngươi lần sau nhớ kỹ đi lên. Đại bá mẫu cho ngươi khoai nướng. Hôm nay đều bận bịu quên mất. Ừ, đại bá mẫu cũng đem những thứ kia thuốc bổ sớm chút ăn hết. Đừng lưu lại hỏng mất. Lý Hồng Mai miệng đầy đáp ứng xuống. Lại dặn dò một lần Trương Phàm. Nhường hắn trên đường đi chú ý an toàn. Trương Phàm lần nữa trở lại Trương Chăn Chăn gian phòng. Thấy nàng đã khôi phục một thân mắt lạnh trang hoàng về sau. Nhịn không được quan sát tỉ mỉ nàng một cái. Vừa cười vừa nói, cái còn tạm được, có sức sống thanh xuân rồi. Nhìn nàng đầu tóc rối bời. Lại dùng tay giúp nàng cả sửa lại một chút. Nếu không ngươi gội đầu. Trương Chăn Chăn lắc đầu cự tuyệt. Ngẩng đầu nhìn Trương Phàm lại lần nữa xác nhận đến. Ba mẹ ta đều đồng ý rồi hả? Đương nhiên, chúng ta lúc này đi thôi. Được rồi. Trương Chăn Chăn trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, lại đem Trương Phàm lần trước mua cho nàng túi du lịch cõng tại sau lưng. Hơn nữa chủ động nói, bên trong liền giả bộ chính là người tiễn đưa cho đồ đạc của ta. Còn lại một kiện đều không có mang, Trương Phàm nghe nói như thế sau đó tức sạm mặt lại. Thế nào cảm giác mình đã trở thành một cái mang theo đường tỷ bỏ trốn người. Trương Chăn Chăn chưa cùng cha mẹ của mình đi cáo biệt. Có lẽ nàng một mực ở ngụy trang, hiện tại không muốn sắm vai con gái ngoan ngoãn nhi rồi. Cùng theo Trương Phàm đi ra trên dưới 100 mét về sau. Trương Chăn Chăn quay đầu lại nhìn một cái nhà của mình. Bởi vì có rừng trúc vật che chắn nguyên nhân, chỉ lộ ra màu đen nóc nhà có thể thấy rõ ràng. Màu trắng bức tường màu trắng thì là như ẩn như hiện. Nghe được chó liên tục không ngừng tiếng kêu về sau, lại nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói, nhất định là Tiểu Bạch biết rõ ta rời đi, không nỡ bỏ. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn lúc này thời điểm trên mặt mới hiện ra không muốn. Tại trong lòng thở dài một hơi, chỉ bất quá cũng không nói gì thêm, bởi vì không có xe quan hệ, Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn cũng chỉ phải đi đường. Trương Chăn Chăn tâm tình rất vui sướng. Tượng một cái vừa vặn học biết bay lượn chim con vây quanh Trương Phàm truyền. Thuận tiện nghe ngóng Trương Phàm bạn gái nhỏ kia sự thật. Các ngươi hôn môi hay chưa? Lớp chúng ta trên những thứ kia tình lữ vừa mới đùa nghịch lên liền trong phòng học hôn môi. Trương Phàm dừng bước lại, mặt không biểu tình nhìn Trương Chăn Chăn, thật sự nhịn không được sau đó liền lật ra một cái liếc mắt. Trước đây thế nào không có phát hiện ngươi cái sao ưa thích bát quái đây? Trương Chăn Chăn hắc hắc nở nụ cười. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút nha. Không nói thì không nói. Trương Phàm vẫn là đem hắn cùng Giang Lan Thanh sự tình nói một lần. Trương Chăn Chăn nghe được hai mắt mạo tinh tinh. Thật là lãng mạn a, Trương Phàm nhìn mình Đường tỷ một bộ tình yêu si nữ bộ dáng. Nhịn không được nhắc nhở, ngươi đến đại học cũng không thể lúc yêu đương tiểu bạch. Từng nam sinh ở Trương lộ ra hắn thâm tình thời điểm. Ngoại trừ cảm động chính hắn, chính là vì dễ dàng hơn thoát khỏi nữ sinh quần áo. Trương Chăn Chăn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó lại hơi hơi uốn lên đầu, nhẹ nhàng mà cười nhìn Trương Phàm, ngươi có phải hay không cũng là như thế này lường gạt cái kia gọi là Giang Lan Thanh tiểu cô nương hay sao? Trương Phàm mặt vừa đen tử hắn đây là đem đá đập phá chân của mình. Bất quá vẫn là giải thích, mà bắt đầu, ta không giống nhau, ta là một cái có thành thục lý trí cùng cao thượng phẩm cách người. Vì vậy ta đó là tăng tiến lẫn nhau cảm tình. Khi nhìn đến Trương Chăn Chăn vẻ mặt hẹp gấp rút nhìn mình về sau. Trương Phàm thẹn quá hóa giận vỗ một cái đầu của nàng. Liền ngươi nói nhiều, thời gian kế tiếp Trương Chăn Chăn quả nhiên ngậm miệng lại. Trở nên trầm mặc ít nói đứng lên, trên tay cầm lấy một cột mới vừa từ ven đường bẻ gãy cành cây nhỏ. Nhàm chán vuốt hai bên mang cỏ. Một trận gió nhẹ thổi qua, hai người mồ hôi trên trán thiếu một chút, Trương Phàm lấy tay đụng phải thổi phồng trong khe suối nước tẩy trùng ở trên mặt về sau. Lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, lại quay đầu lại nhìn Trương Chăn Chăn nói, đem ba lô cho ta, người ở chỗ này gội đầu, bây giờ kiểu tóc tượng ổ gà giống nhau. Trương Chăn Chăn cắn chặt răng răng lắc đầu, vừa chỉ cái này hồ nước nhỏ phía trên. Có thể nói chuyện, Trương Phàm bất đắc dĩ nói. Hắn trước đây không có phát hiện mình người Đường tỷ này còn có thể đùa nghịch tiểu tính khí. Vừa vặn coi như là kiến thức, phía trên này lại một cái mô thước sâu ao. Ta đi tắm, ngươi giúp đỡ ta nhìn đừng cho tới. Trương Chăn Chăn là nói một hơi kia suy nghĩ một chút lại thêm một câu. Ngươi cũng không thể biển thủ, nói xong cũng đem ba lô của mình lấy xuống đưa cho Trương Phàm. Sau đó lại từ bên cạnh đường nhỏ đi tới, Trương Phàm nhìn thoáng qua Trương Chăn Chăn nói cái này đắm chìm nơi. Đúng là một cái tốt rồi lên, một khối cực lớn xông ra đến nham thạch tướng tiểu ao vật che chắn rồi hơn phân nửa. Nước thập phần thanh tịnh, còn có thể trông thấy dấu ở thạch đầu trong khe con cua cùng cá con mấu chốt là nước không sâu sâu. Không cần lo lắng chết chìm. Cũng có thể chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài hảo hảo hưởng thụ một thanh nước lạnh đông lạnh xương tư vị. Trẻ tuổi, thật tốt, thuận tiện thét to một cái Trương Chăn Chăn, ngươi cũng không thể biển thủ. Trương Chăn Chăn lúc này đột nhiên hối hận tự mình dễ dàng như vậy liền lên Trương Phàm thuyền hải tặc. Rời nhà còn không có 20 phút đâu rồi, liền trở mặt rồi, đợi cho Trương Phàm trọng tân xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn hắn vẻ mặt thỏa mãn thần tình, Trương Chăn Chăn ủy khuất móp méo miệng, đường đệ, một tháng không thấy, ngươi thái độ đối với ta liền thay đổi kém, về sau còn có thể kém hơn. Trương Phàm gảy một cái Trương Chăn Chăn cái chán, đối với nàng vụng về biểu diễn làm như không thấy, không thể thái độ nghiêm túc một chút sao, một bên quát miệng một bên nín cười là có ý gì đi, có thể đi đời sau đóng phim rồi. 10 phút sau, Trương Chăn Chăn cũng lộ ra cảm thấy mỹ mãn thần sắc. Trương Phàm nhìn nàng tóc còn ướt, vừa liếc nhìn nửa người trên của nàng, quần áo không có đánh thấp dấu vết, xem ra cô nương này coi như thông minh, biết không có thể mặc nội y tắm rửa. Lần nữa lên đường hai người đều dễ dàng hơn, Trương Chăn Chăn bắt đầu hát nhẹ nhàng ca khúc, chỉ bất quá nàng không nhớ được ca từ. Dù sao vẫn là đông nhất cú tây nhất cú, trên một câu còn là, tìm không được hoa cánh gấp khúc lá khô điệp, vĩnh viễn cũng nhìn không thấy héo tàn, câu tiếp theo là được, người nào đang dùng tỳ bà khải đàn, một khúc gió đông phá, bất quá cũng chính bởi vì Trương Chăn Chăn tiếng ca, nhưng Trương Phàm cảm thấy chờ xe quá trình không phải là như vậy dài dằng dặc. Một cỗ màu đỏ xe buýt tại chạy nhanh ra đường rẽ sau đó đột nhiên ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Trương Phàm vội vàng vẫy tay, tại đem hai người tiền xe cho người bán vé về sau. Trương Phàm lôi kéo Trương Chăn Chăn tay hướng về phía sau đi đến. sau đó đem vị trí gần cửa sổ tặng cho nàng. Muốn khóc liền nằm ở trên cửa sổ khóc. Ta không, Trương Chăn Chăn quay đầu sẽ đem vùi đầu tại Trương Phàm trên bờ vai im ắng tút tít nỉ non. Nàng cuối cùng đã đi ra cái nhà kia rồi. Sạch sẽ ly khai, Trương Phàm theo trên tay nàng đem cái kia nhánh cây đầu cầm tới. Bên trong cây tâm đứt gãy, phía ngoài vỏ cây hoàn liền cùng một chỗ, cách Trương.